Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 667 Lục Hành Vân. Chương 667 Lục Hành Vân đợi cho đôi mắt thích ứng cường quang. Giang Nguyệt Bạch dần dần thấy rõ, núi rừng bên trong, một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là khủng bố hố sâu cùng bị san thành bình địa rừng cây, thanh y thiếu nữ một tay cầm kiếm. Kiếm chỉ ngồi dưới đất áo lam thiếu niên trong tay bắt lấy một phen vỏ kiếm. Xem hình thức, là nữ tu trong tay kia thanh kiếm vỏ kiếm, hai người đều là non nớt khuôn mặt. Tuổi tác không vượt qua 20, nhưng là tu vi như thế nào, Giang Nguyệt Bạch lại thấy không rõ lắm, ngươi xử trá, thiếu niên tức muốn hộc máu, kia thần sắc bộ dáng, thật đúng là cùng Tạ Cảnh Sơn có vài phần rất giống, thiếu nữ thần thái lười biếng. Giơ tay chiều trên mũi đẩy, đẩy cái không lại nhìn xem chính mình tay, Mạc Danh thở dài, lại đã quên ai, cầm đi, đừng tới phiền ta, bằng không lần sau, ta khả năng thật sự sẽ giết ngươi. Thiếu nữ đem kiếm ném cho thiếu niên. Lập tức từ bên cạnh hắn đi qua, hướng tới núi sâu rừng rậm chung đi, Giang Nguyệt Bạch tầm mắt đi theo ở thiếu niên bên cạnh người. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn thiếu nữ biến mất không thấy, ngay sau đó. Hình ảnh vừa chuyển, trung gian cũng không biết phát sinh chuyện gì, dưới ánh trăng đỉnh núi. Thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi ở huyền nhai biên. Hai người quần áo đều cùng phía trước bất đồng, thoạt nhìn cũng lớn tuổi một ít, trung gian hẳn là qua thời gian rất lâu, thiếu niên đưa cho thiếu nữ một hồ lô rượu. Ta kêu Lâm Phong, ngươi đâu? Thiếu nữ tiếp nhận tử hồ lô, trên dưới đánh giá thiếu niên một phen. Họ Lâm à, vậy ngươi tương lai nhất định có thể xưng bá một phương, Lâm Phong khó hiểu. Xưng bá một phương cùng họ gì có quan hệ? Thiếu nữ ngửa đầu rót một ngụm rượu, hủy diệt khóe miệng rượu. Đương nhiên, bất quá nói ngươi cũng không hiểu. Này rượu thật không kính. Quay đầu lại ta dùng trưng cất pháp tinh luyện thí. Ách, tính, cái này không khoa học thế giới. Trưng cất pháp còn không có một đạo pháp thuật tới hữu hiệu, ngươi người này. Như thế nào trong miệng lại là chút quái ngôn quái ngữ. Thiếu nữ cười khổ thở dài. Ta là bị bắt cóc đến nơi đây. Tự nhiên cùng các ngươi bất đồng. Ngươi như vậy cường, lại vẫn có người có thể trói lại ngươi. Lâm Phong vẻ mặt không dám tin tưởng. Thiếu nữ lại rót một ngụm rượu, mở ra máy hát. Liền có như vậy cái đồ vật, không màng ta cá nhân ý nguyện, đem ta ném tại nơi đây. Một hai phải ta hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia nhiệm vụ, dùng các loại khen thưởng câu lấy ta, nói là vì ta hào, trên thực tế cùng bắt cóc, cùng thuần thú có gì khác nhau? Lâm Phong một bộ nghe không hiểu bộ dáng, bắt cóc người của ngươi, rất mạnh, ân, tựa như các ngươi trong miệng thiên đạo giống nhau cường đại. Tuy rằng ở chỗ này có thể trường sinh bất lão. Nhưng ta còn là tưởng về nhà. Đúng rồi, ta kêu Lục Hành Vân đi. Ngồi xem Hành Vân nước chảy Hành Vân. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Lục Hành Vân đối với Lâm Phong vươn một bàn tay. Lâm Phong không rõ nguyên do. Lục Hành Vân lại cười thu hồi tay. Lâm Phong nhìn đến Lục Hành Vân đáy mắt chua xót. Nghĩ nghĩ nói, ngươi người này tuy rằng cổ quái, nhưng là rất trượng nghĩa, cùng ta nhận thức người đều không quá giống nhau. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi, trợ ngươi về nhà. Hình ảnh lại lần nữa biến ảo. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai người cùng tiến cùng ra, cùng nhau tu luyện, cùng nhau du lịch, cùng nhau thâm nhập bí cảnh, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, cùng nhau tuyệt địa phản sát, hai người cùng nhau trưởng thành. Trở nên càng thêm ăn ý. Rất nhiều thời điểm chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Lục Hành Vân vô luận khi nào trên người đều mang theo cùng nàng bề ngoài không tương xứng thành thục, cùng một chút lười biếng, mà Lâm Phong xác thật rất giống Tạ Cảnh Sơn, luôn là thần thái sáng láng, kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Ở Lục Hành Vân chung quanh đi theo làm tùy tùng, Lục Hành Vân bình thường không thế nào cười. Nhưng nàng cười đến nhiều nhất thời điểm, chính là Lâm Phong ở bên người nàng đậu nàng thời điểm, từng màn này đều có thể làm Giang Nguyệt Bạch liên tưởng đến nàng cùng Tạ Cảnh Sơn ở chung khi tình cảnh, nhưng nàng cũng không sẽ sinh ra kiều diễm ý niệm, bởi vì nàng trước sau đem Tạ Cảnh Sơn trở thành ngốc đệ đệ. Xem như ích kỷ dùng Tạ Cảnh Sơn đi đền bù nàng đối thân đệ đệ thua thiệt, Lục Hành Vân trên người có rất nhiều thần bí chỗ, nàng cũng thập phần thông minh, nàng có thể đang xem quá Lâm Phong kiếm pháp lúc sau, lập tức tìm ra sơ hở chỗ, chỉ điểm Lâm Phong cải tiến kiếm pháp, thậm chí là tu hành công pháp, vô luận là ở vẽ bùa, bày trận, luyện đan vẫn là luyện khí phương diện, Lục Hành Vân đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất học được. Hơn nữa diệu tưởng không ngừng, cho giỏi hơn thầy, trừ bỏ thông minh cùng thần bí ở ngoài, Lục Hành Vân cũng phá lệ khắc khổ cùng chuyên chú. Trên người nàng có một cổ kính, thường thường mất ăn mất ngủ nghiên cứu một đạo, trong lòng không có vật ngoài, cực kỳ tự hạn chế. Loại này thời điểm Lâm Phong cũng vô pháp làm nàng phân tâm, Lục Hành Vân thường nói. Nàng muốn biết, tu tiên rốt cuộc là khoa học vẫn là thần học, thời gian thấm thoát. Hai người cùng nhau đi qua vô số xuân hạ thu đông. Sở hữu hết thảy đều nước chảy thành sông, vô luận là bọn họ tu hành vẫn là cảm tình, ở trục phong này đoạn trong trí nhớ. Không có gì sóng to gió lớn. Bọn họ tự nhiên mà vậy dắt tay, thành một đôi đạo lữ, chỉ là bọn hắn rất điệu thấp. Vẫn chưa tổ chức kết lữ đại điển, biết chuyện này người cũng không nhiều lắm, cái gì sửa đạo hào. Cấp Lục Hành Vân vì phó nói bậy, cũng là khi đó truyền ra đi, cũng là đoạn thời gian đó. Cửu Trọng Sơn Mạch Trung Thanh Vân Phong Thượng, một cái môn phái nhỏ bởi vì Lục Hành Vân ra tay tương trợ, miễn với họa diệt môn, muốn phụng Lục Hành Vân vì tổ sư, có lẽ là bởi vì Lục Hành Vân khi đó phiêu bạc nửa đời, lại cùng Lâm Phong kết thành đạo lữ, đạp biến Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng tìm không thấy trở về lộ. Nghĩ tìm một chỗ đặt chân, tu dưỡng một đoạn thời gian, Lục Hành Vân liền ở Cửu Trọng Sơn Trung thành lập Thiên Diễn Tông, mà đoạn thời gian đó, Lâm Phong vẫn luôn ở giúp Lục Hành Vân bận việc tổ kiến tông môn sự vụ. Rất nhiều tông môn quy tắc đều là từ Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia dập khuôn lại đây, có lẽ ở Lâm Phong xem ra, hắn cùng Lục Hành Vân liền nên như vậy vẫn luôn nắm tay đi đến Đại Đạo Đỉnh, nhưng Lục Hành Vân hiển nhiên cùng mặt khác người bất đồng, ký ức hình ảnh nhảy truyền, làm Giang Nguyệt Bạch lộng không rõ trung gian rốt cuộc qua bao lâu. Chỉ nhìn đến Cửu Trọng Sơn Trung từ một mảnh hoang vu đến lầu các san sát, từ không có người sinh sống đến dòng người như nước, dưới chân núi Phi Phượng Lâm Biên, Lục Hành Vân cùng đã thành Trục Phong kiếm quân Lâm Phong tương đối mà đứng. Trục Phong đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lục Hành Vân một thân màu xanh lơ áo rộng tay dài, tóc đen khoác ở sau người, mang theo lười biếng lại sơ cuồng khí thế, ta nói, ta muốn tu vô tình đạo. Trục Phong nắm tay nắm chặt, ánh mắt thống khổ, vì cái gì nhất định phải tu vô tình đạo? Lục Hành Vân rũ mắt, không biết nghĩ đến cái gì, hừ cười một cái, thiên đạo vô tình, ta tưởng lấy thiên đại chi, nhưng còn không phải là muốn tu vô tình đạo. Âm âm âm, Lục Hành Vân thuận miệng chi ngôn, thế nhưng chọc đến trời giận. Trục Phong kinh ngạc ngẩng đầu, thấy thay đổi bất ngờ, liền biết nàng là thật sự, vì cái gì? Trục Phong lại hỏi, mãn nhãn khó hiểu, Lục Hành Vân nhíu mày, Nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Ta muốn làm, cứ làm, ta cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự ngăn trở ta bước chân, mặc dù là ta, mặc dù là ngươi. Trục Phong cả người chấn động, xem Lục Hành Vân xoay người muốn đi, ra tay ngăn trở, cũng chính là kia một cái chớp mắt. Lục Hành Vân xoay người phất tay áo, không lưu tình chút nào, kia đem Lục Hành Vân thân thủ luyện chế. Trục Phong vẫn luôn mang theo trên người kiếm, theo tiếng đứt gãy, cổ có cắt bào đoạn nghĩa, này có đoạn kiếm tuyệt tình. Lục Hành Vân nhàn nhạt mà nhìn Trục Phong, nhàn nhạt mà nói câu, ta cùng ngươi nguyên bản liền không phải một cái thế giới người, trước nửa đời có ngươi làm bạn, ta thực cảm kích, nhưng nửa đời sau, ta tưởng một người đi. Ký ức hình ảnh lại một lần nhanh chóng lập lòe, Lục Hành Vân biến mất không thấy. Trục Phong thất hồn lạc phách, trở lại Quy Nguyên Kiếm Tông Lăng Phong Cốc Trung bế quan. Trục Phong đó là từ khi đó khởi trở nên trầm mặc ít lời, nhưng hắn cũng không có bởi vậy trầm luân, ngược lại ở Lăng Phong Cốc Trung tức giận phấn đấu, khổ luyện kiếm đạo, lúc sau liền thành hắn vẫn luôn truy ở Lục Hành Vân phía sau. Có Lục Hành Vân địa phương, tất có hắn xuất hiện, Lục Hành Vân uy danh truyền xa, hắn cũng thanh danh đại chấn, còn truyền ra rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, Lục Hành Vân chưa từng đáp lại. Hắn cũng chưa từng giải thích, thẳng đến Thiên Khuynh chi họa phát sinh. Linh giới phân liệt thành địa linh giới cùng thiên linh giới. Trục Phong ở Lăng Phong Cốc Trung lưu lại đoạn kiếm, đuổi theo Lục Hành Vân bước chân, dứt khoát rời đi. Ký ức hình ảnh cũng ở Trục Phong rời đi Lăng Phong Cốc khi đột nhiên im bặt. Giang Nguyệt Bạch thần thức bị một cổ thật lớn lực lượng đẩy ly, phong tuyết tiếng rít một lần nữa truyền vào trong tai. Giang Nguyệt Bạch mở to đôi mắt, nhìn đoạn kiếm, giá cắm nến cùng kia phó họa, từ này đó trong trí nhớ xem. Lục Hành Vân xác thật tuyệt tình, chính là này cũng chỉ là Trục Phong lời nói của một bên, hắn ký ức liền nhất định là chuẩn xác chân thật sao? Tấu chương xong, hết chương.